Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 623, cái mũi mỏi như cay mũi, đơn giản nhất trực tiếp nhất chính là di dân. Lâm Tử U giải thích nói, vì kết cái hôn, muốn biến thành người ngoại quốc. Hàn Phượng Lan hơi nhíu mày, nàng thật không quá ưa thích như vậy. Nội tâm vẫn cảm thấy nên là như vậy, người Trung Quốc có thể cầm đôi quốc tịch nha. Lâm Tử U lần nữa giải thích, tuy quốc gia chúng ta không cho phép cầm đôi quốc tịch, nhưng không cho phép không có nghĩa là không có. Quốc gia chúng ta có mấy trăm vạn người đều kiềm giữ đôi quốc tịch, bình thường cũng có tiền người, hơn nữa chỉ cần Hàn đại ca cầm là được rồi, ta cùng Khuynh Thành tỷ không cần. Ta như thế nào cảm thấy, các người dường như đã sớm kế hoạch hảo sao? Hàn Phượng Lan nghi ngờ nói, đúng là nha, ta cùng Khuynh Thành tỷ có thể nghĩ cũng đã suy nghĩ, cũng không biết làm như vậy đến cùng được hay không. Hàn Phượng Lan thoáng trầm mặc một chút, lại hỏi, chuyện này Hàn ca nghĩ thế nào? Nếu như trưởng bối đều đồng ý rồi, hắn hẳn là cũng sẽ không có ý kiến gì. Lâm Tử U nói, kỳ thật ta biết, hắn cũng muốn vì Khuynh Thành tỷ phụ trách, chung quy nàng đã có con của hắn, nhưng hiện tại đã cùng với ta, hắn khẳng định cũng sẽ không trực tiếp quang ta. Hàn Phượng Lan há to miệng, muốn nói gì, nhưng rõ ràng lại rất do dự. Lâm Tử U biết, mẹ là muốn đồng ý, nàng đã đem Triệu Khuynh Thành nói thành một cái hào đến không thể tốt hơn người. Trên đời này đại khái đã tìm không được như nàng như vậy đối với tình địch trả lại thiện lương. Như vậy người, mẹ khẳng định cũng thích nàng. Thế nhưng, mẹ khẳng định lại cảm thấy làm như vậy, dường như nơi đó có điểm không đúng. Dù cho mình và Triệu Khuynh Thành tình cùng tỉ muội, sẽ không bởi vì loại sự tình này, xé bước. Có Triệu Khuynh Thành như vậy tỉ tỉ, sau này mình cũng có thể trôi qua rất hạnh phúc, nhưng nàng chính là sẽ cảm thấy làm như vậy vẫn có chút không thích hợp nhi. Cố hữu tư duy cuối cùng rất khó tại rất trong thời gian ngắn chuyển biến qua. Ta biết, Hàn Phượng Lan nói khẽ, ngươi để cho ta và cha ngươi còn muốn nghĩ. Ừ, mặc dù có chút bất đắc dĩ, Lâm Tử U cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Đêm qua nói, đều đến hôm nay rồi hãy nói chuyện này. Hôm nay còn nói muốn tiếp tục cân nhắc, còn không biết hôm nay có thể hay không cân nhắc xuất kết quả đó. Nhưng Lâm Tử U cũng biết, chuyện này lại không thể ngạnh bước, chỉ có thể chậm rãi đều a. Nói không chừng một giờ sau, mẹ đột nhiên đã nghĩ thông suốt. Đương nhiên, cũng có thể một tháng cũng không cho cái thái độ. Buổi sáng, Lâm Tử U cùng Triệu Khuynh Thành mang theo nhị lão đi Hoa Thành tiêu chí tính cảnh điểm du ngoạn. Trên đường đi có thể rõ ràng cảm giác được, Hàn Phượng Lan đối với Triệu Khuynh Thành chiếu cố nhiều. Ngoại trừ nàng đối với Lâm Tử U hảo bên ngoài, trọng yếu nhất còn là bởi vì nàng mang thai. Triệu Khuynh Thành thấy thế, đáy lòng tự nhiên là thật vui vẻ. Ít nhất nói rõ, Hàn Phượng Lan đối với nàng cũng không bài xích, kia chuyện này thì có hy vọng. Mãi cho đến 5 giờ chiều nhiều, mấy người mới trở lại biệt thự. Triệu Khuynh Thành cuối cùng đã minh bạch cái gì gọi là lấy lòng một người. Thật sự là tận lực, đem mình có thể biểu hiện ra ngoài đều biểu hiện. Đột nhiên phát hiện, chính mình đối với mẹ cũng không có trên sau này tâm, vẫn có chút không nên. Tuy nàng khuyết điểm xác thực rất nhiều, nhưng chung quy cũng là cho mình sinh mệnh người. Bất quá kết quả khẳng định còn là hảo. Triệu Khuynh Thành có thể rõ ràng cảm giác được, Lâm Khôn Sơn cùng Hàn Phượng Lan thái độ đối với tự mình tốt hơn. Nhìn ánh mắt của mình, liền cùng nhìn con dâu đồng dạng, Triệu Khuynh Thành cảm thấy có điểm lạ quái. Lâm Tử U cũng nam. Trở lại biệt thự, Triệu Khuynh Thành tiến vào phòng ngủ, bưng lấy một quyển sách nửa nằm ở trên đầu giường lật. Kỳ thật chủ yếu là vì nghỉ ngơi, nàng này chạy một ngày hạ xuống, thật là có điểm mệt mỏi. Khuynh Thành tỷ, mẹ ta cho ngươi đi qua một chút. Lâm Tử U bỗng nhiên cười chạy vào. Chuyện gì nha? Triệu Khuynh Thành buông xuống sách. Đoán chừng là muốn nói chuyện của chúng ta. Lâm Tử U cười nói. Đi, Triệu Khuynh Thành mã trên dưới giường. Thấy được Lâm Tử U biểu tình, nàng liền có một chút an tâm. Ta liền không đi, mẹ ta dường như chỉ gọi một mình ngươi đi qua. Hảo ba, ta đây đi qua. Triệu Khuynh Thành cười nói. Hàn Phượng Lan cửa phòng ngủ tại mở ra. Đi đến phụ cận Triệu Khuynh Thành nhất nhãn liền thấy được nàng cùng Lâm Khôn Sơn. Không biết sao, Triệu Khuynh Thành không khỏi khẩn trương một cái chớp mắt. Thúc thúc, A-di, Triệu Khuynh Thành thở sâu, cười đánh âm thanh gọi. Ngồi đi, Hàn Phượng Lan cười nói. Ừ, ngẫm nghĩ một lát, Hàn Phượng Lan mới mở miệng. Tử U đã đem chuyện của các ngươi cùng ta nói. Ta cũng liền không che che lấp lấp. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi thật sự nguyện ý như vậy phải không? Triệu Khuynh Thành suy nghĩ một chút, mà thẳng thắn cười cười. Có thể tiếp nhận, nguyện ý, cục, tiếp nhận. Đúng là vẫn còn có một chút khác biệt. Cha mẹ ngươi đâu này? Phụ mẫu ta cũng là nuông chiều ta. Triệu Khuynh Thành cười nói. Nàng nghĩ biểu đạt ý tứ là... Cha mẹ cũng theo nàng, nàng cũng không thể nói, mẹ ta rất yêu tiền, chỉ cần có tiền căn bản cũng không để ý những cái này. Cũng chính là, ba mẹ ngươi đã đồng ý, ừ, kỳ thật ta sinh khí có đôi khi rất cố chấp, ba mẹ ta cũng không có biện pháp bắt ta, kỳ thật ai cũng có cố chấp thời điểm. Hàn Phượng Lan, cười nói, càng là bình thường tính cách người tốt. Một khi thực cố chấp lên mới càng làm cho người chống đỡ không được. Tử U cũng giống như vậy. Ta cũng không biết. Triệu Khuynh Thành cười cười. Dù sao ta không thấy Tử U thật sự cố chấp qua. Cứ như vậy, Triệu Khuynh Thành cùng nhị lão một mực hàn huyên nửa giờ. Chủ đề ít nhiều gì cũng sẽ hướng trong chuyện này dẫn. Cuối cùng, Hàn Phượng Lan cầm Lâm Tử U cũng gọi là qua. Bốn người một chỗ ở trước mặt nói, này nói chuyện, chính là sinh sôi 2 giờ. Nhị lão cầm sở hữu nghĩ muốn hiểu rõ vấn đề đều hỏi mấy lần. Muốn hỏi hỏi xong, liền còn muốn tiếp tục khác hỏi, dường như sợ đã bỏ sót cái gì. Bất quá đại đa số thời điểm đều là Hàn Phượng Lan đang nói chuyện. Lâm Khôn Sơn lời không nhiều lắm, liền ở một bên nghe. Chỉ là ngẫu nhiên bổ sung vài câu. Một lần cuối cùng ngắn ngủi trầm mặc đi qua. Hàn Phượng Lan rốt cục tới không biết nên hỏi cái gì. Kỳ thật a, ta không quá có thể tiếp nhận tình huống như vậy. Hàn Phượng Lan nói khẽ. Lấy Tử U điều kiện. Tìm một nhà khá giả thật không khó. Thật sự không cần phải như vậy. Đương nhiên, Khuynh Thành ngươi cũng đồng dạng. Ta cảm thấy có cùng với người mình thích, chính là tất yếu nha. Triệu Khuynh Thành cười nói, huống hồ 2 cái này cũng đều là ta thích. Ngươi đừng vội giải thích nói rõ. Hàn Phượng Lan, cười nói, vốn ta đối với loại sự tình này là không thể tiếp nhận. Nhưng ta không nghĩ tới, hiện tại ta đối với các ngươi sự tình, dường như cũng không có như vậy đụng vào. Các ngươi như là đã có ý nghĩ này. Lúc trước suy tính hẳn cũng so với chúng ta nhiều. Hàn Phượng Lan dương lên yêu thương ánh mắt. Đây là các ngươi lựa chọn của mình. Nhưng ba mẹ cũng nguyện ý vì lựa chọn của các ngươi phụ trách. Nếu tương lai có một ngày thật sự trôi qua không vui, rồi về nhà tìm ba mẹ. Nghe được Hàn Phượng Lan, Triệu Khuynh Thành đột nhiên cảm giác được cái mũi có chút ê ẩm. Hơi hơi nghiêng đầu ngắm nhìn Lâm Tử U, nàng cũng đang cúi đầu nhào nặn liếc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.